Cổ Nhược Phong lắc đầu, nàng mới tới đây một tháng, biết rõ các đại thế lực ở Thiên Phượng Đại Lục đã không dễ dàng, làm sao rảnh lại chú ý thành chủ Vô Hỏa Thành là ai chứ? Hắn đã chờ mẫu thân nàng 30 năm rồi. Phong Quyết Lân nghĩ tới chuyện này, nụ cười khóe miệng sâu hơn, nam tử như vậy mới xứng với Cổ Uyển Ngân cũng sẽ không bôi nhọ nàng. Đợi 30 năm sao? Cổ Nhược Phong mở to hai mắt mà không thể tưởng tượng nổi. Cổ Uyển Ngân chỉ mới 36 tuổi, 30 năm trước cũng chỉ có 6 tuổi. Tiểu oa nhi 6 tuổi có thể được cái gì? Cứ như vậy mà nhìn trúng, hơn nữa lại chờ 30 năm. Thời đại tam thê tứ thiếp này lại có nam tử như vậy sao chứ? Ừ, 30 năm trước, nương vẫn ở Vô Hỏa Thành. Hai người gặp nhau, khi đó Hỏa Diễm mới 13 tuổi. Chính là vừa thấy đã yêu, vẫn là âm thầm chú ý nương. Chỉ tiếc nương không biết chuyện này. Còn có chuyện như vậy sao? Nương không phải là một người trì độn như vậy. Cổ Nhược Phong nhíu mày, nàng không hoài nghi tình thương của Cổ Uyển Ngân. Nữ tử như vậy sao có thể chuyện này cũng không thấy rõ. Phong Quyết Lân cười khẽ, giơ tay lên vuốt mũi xinh xắn của Cổ Nhược Phong. Khi đó nương mới 6 tuổi, huống chi 2 năm sau Hương rời đi Vô Hỏa Thành tới kinh thành Mộ Dung rồi. Còn nữa, nàng đã dám nói Cổ Uyển Ngân trì độn, vậy sao nàng không thấy mình còn trì độn hơn Cổ Uyển Ngân mấy phần chứ? Cổ Nhược Phong nghiêm túc nghe Phong Huyết Lân giải thích. Nếu thành chủ Vô Hỏa Thành thật có tình nghĩa như vậy, nàng cũng muốn gặp thử. Trước kia nàng và Phong Huyết Lân đi Thánh Thiên Sơn, chuyến này đường xá không biết hung hiểm, mang theo Cổ Uyển Ngân đúng là một gánh nặng, chi bằng trước an trí cho nàng tốt. Vô Hỏa Thành cách sơn cốc này có xa lắm không? Sơn cốc này cách kinh thành ngàn dặm, lại gần với địa giới của Hiên Viên Vương Triều. Vốn là vì tính toán muốn đi Thiền Thánh Sơn, nàng vốn muốn mang đám người Cổ Uyển Ngân theo, trên đường đi nếu gặp phải một người thích hợp thì cho nàng tạm thời ở đó, cũng tiết kiệm không ít chuyện. Nhưng nếu Vô Hỏa Thành ngược đường với đường đi Thánh Thiên Sơn, về kế hoạch bọn họ sẽ phải thay đổi lần nữa. Không xa, hai ngày lộ trình đã tới rồi. Phong Quyết Lân thấy Cổ Nhược Phong nghe được câu này, chân mày giãn ra, khóe miệng nở nụ cười hài lòng. Nàng suy tính cho hắn như vậy, sao hắn có thể nhẫn tâm để cho nàng đang đồng hành với hắn lại còn phải lo lắng vấn đề an toàn của Cổ Uyển Ngân chứ? Tối nay trăng sáng, mặc dù không bằng tối hôm qua, lại sáng ngời dị thường. Ngủ yên trong nhà gỗ nhỏ, nguyên nhân chính là bữa tối đốt thấy Phong Quyết Lân và Cổ Nhược Phong ân ái như thế. Cổ Uyển Ngân đang nghĩ tới cảnh tượng nửa năm hay một năm là có thể ôm được tiểu tử mập mạp, dạy hắn kêu tổ mẫu, đột nhiên trùng mình một cái, sau lưng lại dâng lên cảm giác quỷ dị, không hiểu làm cho nàng có dự cảm xấu. Ngày hôm sau, mấy chục người đã chờ xuất phát, ăn xong bữa sáng, đột nhiên xuất hiện một đội ngũ, người võ nghệ cao cường lên đường ra sơn cốc. Trên đường lớn rộng rãi, một chiếc xe ngựa to đã chờ sẵn, một con ngựa cường tráng đang phun hơi thở. Muốn dừng vó chạy, buồng xe làm bằng gỗ tử đàn thượng đẳng, khắc đầy hoa màn châu sa, đằng sau là một hàng ngựa giống nhau. Cổ Nhược Phong đỡ Cổ Uyển Ngân lên xe ngựa, sau đó được Phong Quyết Lân chặn ngang ôm lấy, nhảy lên xe. Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc theo phía sau, khóe miệng bình tĩnh sật sật. Đại ca, có cần như vậy hay không chứ? Xe ngựa đằng trước đã khoe khoang như vậy, nhìn thân hình kia đi. Đây là tai trói gà không chặt sao? Quả nhiên không thể tin tin đồn. Chờ huynh đệ Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc lên xe ngựa thì những người còn lại cũng đã lên xe, nghe lệnh chuẩn bị lên đường. Người trong Huyết Vương phủ đều là nhân trung long vượng, thế nhưng những nha hoàn lên xe cũng không chút thua kém những thị vệ đó. Bọn hắn hôm nay còn có ai dám tùy ý trêu chọc chứ? Quan sát bài trí trong xe ngựa, hai bên nóc là một hàng dạ minh châu, làm cho xe ngựa này lúc nào cũng đầy đủ ánh sáng. Chính giữa có một cái bàn nhỏ, bánh ngọt nước trà đều là tinh xảo thượng đẳng nhất. Mặc dù bọn họ đã dùng qua đồ ăn sáng, cũng có dục vọng muốn thưởng thức mỹ vị. Trong cùng là một chiếc giường hai người có thể nằm, hai bên còn lại là hai ghế dài rộng rãi, có thể ngồi một lúc bốn người, cũng có thể cho một người nằm nghỉ ngơi. Điểm phía dưới chính là tơ vàng, chăn gấm mềm mại, cao quý hoa lệ. Lúc này, Cổ Uyển Ngân đang ngồi trên chiếc giường trong cùng, ngồi hai bên là Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân, Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc

Hỏa diễm. Giọng nói cô Uy Ngân có chút run rẩy, nàng không biết lúc này nàng phải đối mặt với hắn như thế nào. Lúc ở Cổ Gia, không biết bao nhiêu lần nàng hình dung gương mặt hắn ở trong đầu, nhưng bọn họ không thể nào không phải sao? Hắn đã kết hôn, nàng đã gả, hôm nay con của nàng cũng đã lớn như vậy, vậy con của hắn đâu, thì thiếp của hắn đâu? Bi thương trong mắt tràn ra ngoài, liền cúi đầu xuống, trầm mặc không nói, bọn họ đã bỏ qua. Cổ Nhược Phong nhìn bộ dáng cô Uyển Ngân, trong lòng không hiểu, chuyện tình của nương và Hỏa Diễm hình như không đơn giản như vậy, nhưng bi thương và bất đắc dĩ như vậy trong mắt là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ trong đó còn có chuyện mà bọn họ không biết sao chứ? Người đâu, lục soát cho ta. Lúc không khí càng ngày càng quỷ dị, một đội quan binh đột nhiên xông vào Duyệt Lai khách điếm, người dẫn đầu ra lệnh một tiếng, thủ hạ tán ra bốn phía vào tới cầu thang chỗ Cổ Nhược Phong. Hoàng phủ nhận được tin, Hải Hòa Tặc Ngọc Lưu Phong đang ở khách điếm này. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người không được ra khỏi khách điếm. Người trái lệnh lập tức bắt giữ về. Tiếp theo, giọng nói càng thêm vang dội, truyền khắp khách điếm. Mắt thấy nhóm quan binh vào tới, Cổ Nhược Phong theo thói quen muốn bảo vệ Phong Quyết Lân ở sau lưng. Mặc dù năng lực Phong Quyết Lân dũng mãnh, nhưng hiện giờ hạn chế 10 bước, cảnh tượng lúc này hỗn loạn như vậy, ai cũng phải bảo vệ, không cho phép xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ tới Cổ Uyển Ngân bên cạnh, vừa muốn đưa tay mang nàng ra sau lưng, Cổ Nhược Phong liếc mắt thấy Hỏa Diễm đã nhanh hơn nàng một bước, nghiêng người ngăn Cổ Uyển Ngân ở phía sau hắn rồi. Trước Hỏa Diễm định đưa tay kéo Cổ Uyển Ngân về phía sau lưng, nhưng đến lúc lại đành thu tay về. Một cảnh này cũng không tránh được ánh mắt của hai người, Cổ Nhược Phong và Phong Quyết Lân ở gần đó. Cổ Nhược Phong quay đầu nhìn Phong Quyết Lân, đều thấy được cân nhắc từ trong đáy mắt đối phương. Cổ Uyển Ngân cùng Hỏa Diễm hình như có không ít chuyện xưa. Đại nhân, Ngọc Lưu Phong này sao có thể ở đây chứ? Tiểu nhân chưa từng thấy qua. Trưởng quỹ trung niên ở phía sau quầy phục phục chạy đến, đứng bên cạnh thủ lĩnh, cúi thấp đầu nịnh nọt nói: chẳng lẽ ngươi còn có thể ngu ngốc đến mức đi lừa gạt bà của quan phủ sao? Thủ lĩnh khinh thường hừ lạnh một tiếng, cũng không ngẫm lại coi cái mạng này có dùng bà của quan phủ hay không. Đúng vậy, đúng vậy. Chưởng quỹ vội vàng gật đầu, đưa cho tiểu nhị một bên ánh mắt, ý bảo hắn đi pha trà thượng hạng. Rất nhanh, một ly Bích Loa Xuân thượng hạng được đưa tới, chưởng quỹ tự tay dâng lên, đưa cho thủ lĩnh bên cạnh, rồi nói: đại nhân khổ cực như vậy, xin uống ly trà giải khát. Tên thủ lĩnh nhìn ly trà, lỗ mũi hít hai cái, nhỏ nhẹ tới mức không thể nhận thấy, trong ly này hẳn là Bích Loa Xuân thượng hạng, mấy lượng bạc một ly đấy. Không nhanh không chậm nhận lấy, nhấp một ngụm nhỏ, quả nhiên không tệ, lại không sai biệt lắm. Tiếp theo liếc nhìn mọi người trong tiệm, giọng nói cũng nhu hòa đi mấy phần. Người thật sự không thấy Ngọc Lưu Phong sao? Nếu tiểu nhân thấy, đã sớm đi quan phủ thông báo đại nhân, nào dám giấu giếm chứ? Ừ, có cho người cũng không dám. Rất nhanh từng người một trong đám quan bên kia từ từ chạy chậm đến đại sảnh. Đại nhân, không có. Bẩm đại nhân, không có. Chân mày người thủ lĩnh nhíu chặt, cuối cùng hung hãn chửi thề một câu: lại để cho hắn chạy rồi. Tiền thưởng tháng này lại không có. Lại nhìn xung quanh khách điếm một lần nữa, giống như muốn tìm ra chút dấu vết, quét mắt qua từng người. Các người nghe cho rõ, quan phủ có lệnh cung cấp tin tức về Ngọc Lưu Phong, tiền thưởng 100,000, cất giấu Ngọc Lưu Phong, lấy tội đồng lõa bỏ tù. Chúng ta đi thôi. Đoàn người hùng hổ tới, lại nhanh chóng đi rồi. Mắt thấy đám người kia không còn bóng dáng, chưởng quầy mới quay đầu lại nói thất lễ với người trong khách điếm: quan phủ lục soát người, quấy nhiễu mọi người, bữa ăn hôm nay coi như tiểu điếm mời, mọi người chậm dùng. Nhìn về phía người thủ lĩnh đã uống ly trà, tàn nhẫn liếc mắt, tốt nhất là vĩnh viễn không tìm được Ngọc Lưu Phong, ngay cả chức quan cũng mất mới tốt. Cổ Nhược Phong cảm thán, hóa ra mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, quan phủ phách lối kiêu ngạo vĩnh viễn đều không sửa được. Người không sao chứ? Giọng nói lạnh nhạt cùng khí chất trầm ổn đặc hữu chỉ thuộc về hắn vang lên bên tai cô Uyển Ngân, khiến cho lòng nàng tiếp tục không bình tĩnh được. Hắn còn nhớ rõ mình. Nhìn bộ dáng cô Uyển Ngân trầm mặc, Hỏa Diễm hơi nóng nảy, chẳng lẽ chuyện vừa rồi hồ dọa nàng sao?

Chủ tử hắn đối với hạ nhân vô cùng tốt, chi phí ăn mặc tốt hơn nhiều so với thị vệ người khác. Quan trọng nhất là chủ tử chưa từng coi thường bọn hắn, càng không coi bọn hắn là bia đỡ đạn. Lúc này, bên trong xe ngựa, Cổ Uyển Ngân sau khi trải qua một trận kinh sợ đã ngủ thiếp, bốn người Cổ Nhược Phong có nội lực hộ thể cũng không cảm thấy buồn ngủ. Nghĩ đến tình cảnh lát nữa đến phủ thành chủ, tinh thần cực kỳ hưng phấn, không biết lúc thấy chuyện này mẫu thân sẽ có vẻ mặt gì. Phủ thành chủ, hôm qua hỏa diễm ở trong thành, nghĩ đến cảnh tượng Cổ Uyển Ngân kể cho Cổ Hạo Nhiên, càng nghĩ càng thấy nghi ngờ, liền dùng bồ câu đưa tin cho người điều tra kỹ chuyện năm đó, sau đó lại ra roi thúc ngựa nhanh chóng về phủ thành chủ, bắt đầu chuẩn bị chuyện đại hôn. Mới ngủ hai canh giờ, hạ nhân liền tới gõ cửa, nói chiếc xe ngựa hôm qua hắn kêu chú ý đã vào thành, hiện giờ đang tới phủ thành chủ. Hỏa diễm chợt nhảy lên một cái, ý thức có chút mơ hồ, liền trở nên thanh tĩnh sau lời nói của hạ nhân. Ngừng nhị đến sao? Không phải gần tối hôm nay mới có thể đến sao? Sao có thể đến sớm như vậy? Chẳng lẽ bọn họ đi suốt đêm, hay là gặp phải chuyện gì phiền toái rồi? Ngày tới đó, hỏa diễm nhanh chóng mặc quần áo, đến gần chậu nước đã sớm lạnh, được đặt trong phòng từ đêm qua, vốc nước rửa mặt, không để ý đến giờ đã là cuối thu đầu đông, trời đã bắt đầu lạnh. Tất cả hạ nhân trong phủ thành chủ đều bị chấn động, đây là thành chủ đại nhân, dù trời có sập xuống mà cũng không đổi sắc không quan mang của bọn họ, hay sao chứ? Hôm qua vừa bước vào cửa, liền vội vã phân phó bọn hắn chuẩn bị hôn lễ, còn phải dùng những thứ tốt nhất, xa hoa lộng lẫy nhất, lúc ấy đã làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Được rồi, rốt cuộc, thành chủ đại nhân cũng muốn thành hôn, đây là chuyện vui mừng. Nhưng chuyện hôm nay là sao chứ? Đây cũng thay đổi quá lớn. Không phải chỉ là một chiếc xe ngựa thôi sao? Có cần thiết phải làm mất hình tượng như vậy không chứ? Quản gia Lưu Kỳ vỗ ót một cái, kêu một tiếng: nhất định là phu nhân tới rồi. Hắn sao lại hồ đồ như vậy? Điều gì mới có thể khiến cho thành chủ nhà hắn thay đổi? Tất nhiên là nữ tử mà thành chủ muốn thành thân rồi. Chỉ qua một đêm, hạ nhân trong phủ thành chủ đã xem Cổ Uyển Ngân là phu nhân. Rốt cuộc phủ thành chủ cũng có người quản lý, cuộc sống sau này của bọn hắn cũng nên thay đổi. Đại lão gia rửa rau nấu cơm bọn hắn không phản đối, nhưng giặt quần áo thì thật làm không nổi. Lúc Cổ Uyển Ngân tỉnh lại, mở mắt ra thấy màn giường hoa văn thải điệp, phía dưới là giường im ái, lại ngắm nhìn bốn phía là một sàn phòng ngủ được thiết kế hết sức tinh xảo tào nhã, mỗi chỗ bên trong đều cực kỳ bày biện tỉ mỉ. Từ đó có thể thấy được chủ nhân của sàn phòng này là người dụng tâm cỡ nào. Đúng rồi, nàng không phải là đang ở trong xe ngựa sao? Sao lại ở chỗ này? Đang suy nghĩ, cửa được mở ra, ánh mặt trời chiếu vào phòng càng làm cho căn phòng ấm áp trở nên tươi sáng. Một đôi giày màu trắng không nhiễm bụi trần lúc này vạt áo màu trắng rủ xuống đến lưng bàn chân, mặt trên được thêu trúc xanh tao nhã lịch sự. Đi lên nữa, trên tay người kia bưng một cái mâm, mùi thơm nồng đậm từ trong đó bay thẳng vào mũi nàng, làm cho nàng cảm thấy đói bụng. Cổ Uyển Ngân sờ sờ bụng có chút xẹp vì đói của mình, theo chén đĩa trên mâm nhìn lên trên, nhìn thấy diện mạo của người tới, không phải hỏa diễm thì còn ai được chứ? Nhất thời trên mặt chân ửng đỏ, lập tức làm như nghĩ tới cái gì, tức giận nhìn chằm chằm cái chăn. Nàng dám khẳng định đây chính là phủ thành chủ ở thành Vô Hỏa, mà mình sở dĩ ở đây nhất định là chuyện tốt mà nữ nhi bảo bối của nàng làm ra rồi. Hỏa diễm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận của Cổ Uyển Ngân, liền nở nụ cười, nàng vẫn giống như xưa, tính tình vẫn không hề thay đổi. Đói bụng sao? Dứt lời, liền đi đến chiếc bàn duy nhất trong phòng, cẩn thận để cái mâm trên tay xuống. Lúc này, Cổ Uyển Ngân mới kịp phản ứng, hắn, sao hắn lại tới đây chứ? Người... Cái này không hợp với lễ nghi cấp bậc. Hắn có thể thấy nàng là một nữ tử bị hòa ly, hai người ở chung một chỗ, nếu truyền ra ngoài thì... Nơi này không có nha hoàn, chẳng lẽ nàng muốn gả sai vặt đi đưa cơm vào sao? Hỏa diễm tốt bụng cười nói, có thể có được cái tiện nghi to lớn với nữ nhân, hơn nữa còn có sự trợ giúp to lớn của nữ nhi, xem ra tương lai của hắn rất tốt đẹp. Không có nha hoàn sao? Cổ Uyển Ngân vốn kinh ngạc, sau đó đôi mắt liền trở nên ảm đạm. Nàng biết hắn trước kia là người sinh tình, nữ tử mà hắn yêu nhất định sẽ hạnh phúc, không nghĩ tới hắn vì thầy tử mà ngay cả một nha hoàn cũng không lưu lại, vậy nữ tử kia nhất định là người cực kỳ hạnh phúc. Ngưng Nhi, nàng làm sao vậy? Hỏa Diễm nhìn thấy tâm tình của cô Uyển Ngân đột nhiên giảm xuống, có chút khó hiểu, nàng làm sao vậy chứ? Vì sao lại không vui? Mình vì nàng, bên cạnh không lưu lại bất kỳ nữ tử nào, hắn cho rằng nàng sẽ thấy vui vẻ. Không có gì. Cô Uyển Ngân lắc đầu một cái, bọn họ không có khả năng, người thương tâm cái gì chứ? Đúng rồi, bọn Phong Nhi đâu rồi? Bọn họ đi dạo phố rồi. Hỏa Diễm vừa nghĩ tới buổi sáng khi Cổ Nhược Phong đến cửa phủ thành chủ liền trực tiếp bỏ rơi Cổ Uyển Ngân đang ngủ say, lôi kéo Phong Quyết Lân nói đi xem phong cảnh của Hỏa Thành một chút, trong chớp mắt liền biến mất trước mặt mình. Hai huynh đệ Cổ Nhiễm Mặc và Cổ Nhiễm Trần cũng theo sát không rời, trực tiếp vứt Cổ Uyển Ngân cho mình, hắn liền cảm thấy vô lực. Trước kia hắn đối với hành vi của bốn người này có chút khó hiểu, nhưng khi hắn vào trong xe ngựa ôm Ngân Nhi ra, nhìn thấy nàng bị điểm huyệt ngủ, hắn liền biết nguyên nhân. Những tên tiểu tử đó làm cho cục diện trở nên rối rắm như vậy, vậy mà lại đem phiền toái này giao cho hắn xử lý, chỉ là hắn cam tâm tình nguyện. Quả nhiên, thấy Cổ Uyển Ngân sắp bạo phát lửa giận, Hỏa Diễm bất đắc dĩ, lắc lắc đầu. Ngân Nhi, nàng có muốn ăn chút gì trước hay không? Bây giờ đã là giờ tị, nàng không dùng đồ ăn sáng, hẳn là đói rồi. Lúc này, Cổ Uyển Ngân đã bị bốn người của Nhược Phong làm cho tức giận đến choáng váng. Nghĩ đến tối hôm qua lúc ở trong rừng cây nghỉ ngơi, nét lòng mày ám đạm lo âu của Cổ Nhược Phong trong xe ngựa, nàng càng tức giận hơn. Còn có Cổ Nhiễm Trần và Cổ Nhiễm Mặc, thì ra nàng đã nuôi hai con bạch nhãn lan. Tần tần khổ khổ nuôi bọn hắn lớn lên, giờ thì tốt rồi, lại dám thông đồng với Cổ Nhược Phong lừa gạt mình. Cái gì mà không có bạc, cái gì mà làm sao có chi phí ăn cơm cho mười mấy người bây giờ? Ta là bị mù, nên mới tin lời nói đó. Lại không nói, mang theo một con ngựa của những thị vệ kia bán, cũng đủ để tiểu điền cho bọn họ ăn uống một bữa. Trên xe ngựa còn có Dạ Minh Châu, viên viên to bằng nắm đấm, tùy tiện lấy một viên đem bán cũng có thể sống đến 3 đến 5 năm. Sao nàng lại ngốc như thế, bị vẻ mặt của Nhược Phong lừa gạt mà không biết đông tây nam bắc. Đêm đó Dạ Minh Châu kia treo trên đỉnh đầu còn là lúc buổi tối. Nghĩ vậy, Cổ Uyển Ngân kích động tới mức muốn nhảy lên. Nàng là kẻ ngủ, nàng là kẻ ngốc, nàng là kẻ lỗ mãng, nàng cứ ngây ngốc cam tâm tình nguyện bị lừa đến vô Hỏa Thành như vậy. Dọc đường đi còn nghĩ không biết làm sao để sống tiếp ở cổ gia trong thành vô hỏa, nghĩ làm sao để đối phó một đám người nịnh hót kia nữa. Cổ Nhược Phong không chờ đầy ý nghĩ muốn cán ghép nàng với Hỏa Diễm, mấy người này căn bản là muốn đẩy nàng vào trong hố lửa. Giữa nàng và Hỏa Diễm vốn không có khả năng, mới vừa rồi Hỏa Diễm còn nói trong phủ thành chủ không có người nha hoàn nào, có thể thấy hắn sủng ái phu nhân của hắn tới mức nào, sao lại thích nàng được chứ. Hơn nữa mình đưa đến cửa như thế, vậy Hỏa Diễm sẽ đánh giá nàng như thế nào đây? Cái bàn tứ phương đặt gần cửa sổ ở bên lầu 2 của quán trà, mỗi người một phương, lúc này trên đường cái người đến người đi rất náo nhiệt. Cái bàn tứ phương đặt gần cửa sổ ở lầu 2 của quán trà, một bầu quân sơn ngân thượng hạng đặt ở giữa, còn có vài địa điểm tâm tinh xảo tản ra mùi thơm mê người. Vẻ mặt Cổ Nhiễm Mặc rối rắm nhìn Cổ Nhược Phong do dự hồi lâu, cuối cùng mở miệng hỏi: Phong Nhi, chúng ta đối với nương như vậy, nếu như sau này nàng biết? Khóe miệng Cổ Nhiễm Trần co giật, chẳng lẽ hắn không biết, nhất định nương sẽ biết sao? Chẳng qua là vấn đề thời gian. Cổ Nhược Phong chân thật nhìn Cổ Nhiễm Mặc, nhíu mày: Không phải Hỏa Diễm là phụ thân của chúng ta sao? Ý ở ngoài lời, chúng ta chính là giúp đỡ Hỏa Diễm, đến lúc đó hắn có thể thấy chết mà không cứu sao chứ? Cổ Nhiễm Mặc suy nghĩ một chút, điều này cũng đúng, nói như thế nào chúng ta đều đứng về phe Hỏa Diễm để cho hắn được ôm ấp kiều thê. Nhưng mà Cổ Nhược Phong hết chỗ chê là nàng đã yêu cầu Hỏa Diễm nâng 8-8-16 sính lễ làm điều kiện giúp hắn, hơn nữa giám hộ chứng từ của Hỏa Diễm như vậy tuyệt đối chính là một người không có nhân tính. Mắt thấy mặt trời chết ở bên trong, đón chừng Cổ Uyển Ngân đã tỉnh, nghĩ tới bộ dáng dịu dàng như nước, thẹn quá thành giận của mẫu thân, Cổ Nhược Phong liền không nhìn được muốn bật cười.